Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng sợ tiếng gầm như nước thủy triều, kèm theo 6 cái cánh tay, trên không trung không ngừng huy vũ, đối kháng từ trên trời giáng xuống ngân sắc thiểm điện, oanh bành, tràng cảnh này thật sự là quá kinh khủng. Mặc dù Quách Truyện Phi chờ 5 vạn sơ thánh địa võ giả, cũng là khiếp sợ vạn phần, Lâm Hiên đồng dạng khiếp sợ, hắn nghĩ không ra phụ cận hung thú, dĩ nhiên là một đầu lục tí thần viên, đây chính là một loại thượng cổ dị thú, thập phần kinh khủng, bất quá, hắn lúc này cũng không có tâm tình quản cái này, bởi vì Lâm Hiên phát hiện, đây là một cái xuất thủ tuyệt thời cơ tốt, cho nên sau một khắc, hắn không chần chờ chút nào, nhanh chóng cùng ám hồng thần long dẫn âm, sau đó toàn thân năng lượng trong nháy mắt bạo phát, phốp, trong nháy mắt hắn đem rút ra cửu U Ma kiếm, ở trên hư không họa xuất một đạo màu đen kiếm quang, nhanh chóng đâm về phía Quách Truyện Phi. Bên kia, ám hồng thần long long chảo huy vũ, mang mặt khác 3 gã võ giả bao phủ. Phốp, một kiếm này thực sự quá sắc bén, Lâm Hiên căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ. Hơn nữa thập phần đột nhiên, Quách Truyện Phi căn bản nghĩ không ra, trong mắt hắn một cái con kiến hôi, dĩ nhiên sẽ động thủ với hắn, cho nên trước khi, hắn không có bất kỳ phòng bị nào. Hơn nữa, phía trước kia lục tí thần viên cùng 9 tầng trời thần lôi chống lại, bộc phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng, cuộn sạch tứ phương, có thể dùng hắn cũng không có chú ý tới xung quanh. Trên người hắn vẻn vẹn có một đoàn năng lượng hào quang, chống đỡ xung quanh phong bạo, thế nhưng, cái này năng lượng hào quang, lúc này lại có vẻ vô cùng yếu đuối. Trong nháy mắt, cái này đoàn năng lượng hào quang đã bị cửu U Ma kiếm phá vỡ. Sau đó kiếm sắc bén phong đâm vào vác trên người, phốp, tiên huyết phun, thế nhưng, Quách Truyện Phi làm vạn sơ thánh địa võ giả, thực lực dị thường cường hãn, cho nên tại cuối cùng thời khắc, hắn vẫn phát hiện dị thường, thời khắc nguy cơ, hắn thân thể mạnh mẽ lướt ngang, hiểm mà lại hiểm tránh ra chỗ hiểm công kích, thế nhưng một kiếm này, vẫn đang đưa hắn xỏ xuyên qua. Lâm Hiên đắc thủ sau khi, không có bất kỳ dừng lại gì, toàn thân bạo phát vô cùng kinh khủng khí tức cuồng bạo. Trái quyền giống như một nhớ hắc long, hung hăng đánh phía đối phương, muốn chết, Quách Truyện Phi giận dữ, chịu đựng đau nhức điên cuồng xoay người, hắn nghĩ không ra đối phương một cái con kiến hôi cũng dám ra tay với hắn, bất quá hắn hiện tại không kịp nghĩ nhiều, bởi vì một cái màu đen nắm tay, mang theo khổng lồ hắc long thân ảnh, nhanh chóng đánh vào trên người hắn, bành, sau một khắc, hắn bị đánh bay ra ngoài, hơn nửa trên người đầu khớp xương đều chặt đứt, bên kia, cũng là truyền đến kịch liệt tiếng va chạm, nguyên lai ám hồng thần long long chảo, hung hăng vỗ vào mặt khác tam võ giả trên người, nhất thời, tạo thành kinh thiên rung động, thế nhưng loại này chấn động, vào thời khắc này như thế cuồng bạo trong hoàn cảnh, lại có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể. Tam võ giả đồng dạng bị đánh bay, hai cái thụ thương, một cái trực tiếp bị long chảo xuyên qua. Cái gì? Nàng kia Uông Vũ nhìn thấy một màn này, cũng là trực tiếp mông, nàng nghĩ không ra hai người cũng dám động thủ, nhưng lại đánh lén thành công. Của nàng sư huynh cùng đồng bạn của nàng, trong nháy mắt liền bị trọng thương. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Hai người khác thần tình dữ tợn, mà Quách Truyện Phi càng cả người tiên huyết, cả người phảng phất ác ma thông thường, phát ra vô cùng kinh khủng sát khí, ngươi dám động thủ với ta? Cho tới bây giờ, hắn đều không thể tin được, đối phương dám động thủ với hắn, một cái nho nhỏ tán tu, làm sao dám đối với hắn vạn sơ thánh địa của người động thủ. Bất quá, đối phương lại thực sự xuất thủ, không chỉ như thế, hơn nữa đánh lén thành công, không chỉ làm hắn bị thương nặng, còn chém giết một gã võ giả. Hừ, đối với ngươi động thủ làm sao vậy? Đừng tưởng rằng của ngươi về điểm này tâm tư ta không biết. Ngươi không phải là muốn giết hai chúng ta sao? Chỉ bất quá, hai người chúng ta động thủ trước mà thôi. Lâm Hiên không chút nào hổ thẹn. Hắn đã sớm phát giác 5 người này dụng tâm hiểm ác, lúc này xuất thủ tự nhiên sẽ không lưu tình, giết. Quách Truyện Phi cũng không nói nhảm, hiện tại chỉ chém giết đối phương mới có thể mạng sống, cho nên sau một khắc, hắn vận chuyển công pháp, nhanh chóng chữa trị vết thương, đồng thời nuốt thánh dược chữa thương, hiện tại sống chết trước mắt, hắn cũng không kịp nữa bảo lưu cái gì. Sau một khắc, trên người hắn bộc phát ra vô cùng kinh khủng quang mang, cả người dường như ác ma thông thường, giết hướng Lâm Hiên. Bên kia, Uông Vũ cùng hai tên đệ tử kia cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đánh tới. Tiểu tử, dám đả thương sư huynh của ta, ngươi cho ta đi tìm chết. Uông Vũ kiều quát một tiếng, cả người mang trên mặt sát khí, nàng cả người quang mang đại thịnh, cầm trong tay một thanh trường kiếm, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đâm tới. Một kiếm này dường như giao long nổi trên mặt nước, vô cùng kinh khủng. Lâm Hiên cũng hừ lạnh, hắn căn bản không có bất luận cái gì né tránh, huy động trong tay cửu U Ma kiếm, hướng phía trước chém tới. Bành, hai kiếm chạm vào nhau, kinh thiên động địa, nhưng mà, Uông Vũ trường kiếm trong tay lại bị trực tiếp chém thành hai nửa. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Uông Vũ cả người đều che lại, Nàng nghĩ không ra trong tay đối phương ma kiếm dĩ nhiên như vậy sắc bén. Bất quá sau một khắc, nàng lại hét dầm lên. Chương 1720, hỗn độn chi khí, Uông Vũ cả người đều che lại. Nàng nghĩ không ra trong tay đối phương ma kiếm dĩ nhiên như vậy sắc bén. Bất quá sau một khắc, nàng lại hét dầm lên, bởi vì cửu u ma kiếm cũng không có dừng lại, trái lại mang theo vô số kiếm khí bén nhọn, hướng nàng đâm tới. Hỗn nguyên lá chắn, thời khắc nguy cấp, Uông Vũ kiều quát một tiếng, trên người hào quang nở rộ tại phía trước hình thành một phong cách cổ xưa quang thuẫn, đây đúng là một loại tuyệt học, bất quá lúc này nhưng căn bản đỡ không được. Thứ nhất Lâm Hiên thực lực hoàn toàn vượt qua nàng, còn nữa lúc này Lâm Hiên thế nhưng không có bất kỳ lưu thủ. Bực này chiến lực, Uông Vũ căn bản chống lại không, cho nên sau một khắc, tên kia quang thuẫn trực tiếp bị đánh toái. Không chỉ như thế, Uông Vũ tức thì bị một kiếm đâm trúng, đáng sợ kiếm khí mang theo thân thể của hắn, trực tiếp mang nàng đinh tại ngọn núi đối diện bên trên. Sư muội, nhìn thấy một màn này, Quách Truyện Phi điên cuồng giống giận, tại cũng không có bảo lưu, giết hướng Lâm Hiên, mà một bên khác, hai cái vạn sơ thánh địa võ giả, còn lại là bị ám hồng thần long ngăn. Quách Truyện Phi sắc mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí, hắn ngũ chỉ mở rộng, đầu ngón tay bên trên bay ra năm đạo tinh lực hồng. Hư không trong nháy mắt bị xuyên thủng, năm đạo tinh lực hồng tản mát ra cường đại sát khí, hướng phía Lâm Hiên chạy đi. Cái này tinh lực hồng có thể so với thần binh lợi khí, nhưng mà Lâm Hiên cũng không thèm hừ lạnh, ngươi trạng thái toàn thịnh dưới có thể cùng ta có sức đánh một trận, thế nhưng hiện tại ngươi từ lâu trọng thương, căn bản không phải là đối thủ của ta. Đang khi nói chuyện, hắn huy động cửu u ma kiếm, màu đen ma kiếm tản mát ra đen sẫm quang mang, phảng phất địa ngục chi kiếm, kinh khủng vạn phần, tại trên đó mặt mang theo lực lượng kinh người. Công phạt thánh thuật lúc này bị Lâm Hiên thi triển đến mức tận cùng, chiến lực đáng sợ không gì sánh được, cho nên chỉ một kiếm đã đem năm đạo kinh thiên tinh lực mang chặt đứt. Không chỉ như thế, đáng sợ kiếm quang càng hướng phía Quách Truyện Phi bao phủ đi, bị khắp bầu trời hắc sắc kiếm quang bao phủ, Quách Truyện Phi có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái này thực sự quá chấn kinh rồi, đối phương chỉ là một con kiến hôi lại có thể có loại này chiến lực, khiến hắn thập phần ngoài ý muốn. Xem bộ dáng như vậy, tính là đối phương không ăn trộm tập, hắn không phải là trọng thương, sợ rằng một trận chiến này biết vạn phần hung hiểm. Nghĩ tới đây, Quách Truyện Phi sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn biết phải toàn lực xuất thủ, không thể nữa làm cho đối phương đào tẩu, không thì sẽ là vô cùng mối họa. Cho nên sau một khắc, hắn chịu đựng đau xót, mang lực lượng của toàn thân thúc dục đến mức tận cùng. Oanh, toàn thân cốt cách phát ra bùm bùm thanh âm của, dĩ nhiên trong nháy mắt chữa trị tốt lắm. Rất hiển nhiên, Quách Truyện Phi vận dụng bí pháp nào đó, bất quá trên người của hắn cái kia vết kiếm chưa có hoàn toàn khép lại, bởi vì đây là đại long kiếm hồn lực lượng dị thường sắc bén, trong khoảng thời gian ngắn không có người có thể khép lại. Bất quá Quách Truyện Phi lúc này cũng không kịp những thứ này, mặc dù trên người còn chảy xuôi tiên huyết, hắn cũng muốn toàn lực xuất thủ. Một bàn tay lộ ra, phía trên kia quang mang giống như một vòng mặt trời chói chang, hướng phía hư không nhấn tới. Oanh, nhất thời hư không run, tản mát ra vô số hỗn độn chi khí, hình thành một cái hồn đồn hào quang mông lung không gì sánh được, ngang tại tiền phương, đương đương đương, khắp bầu trời hắc sắc kiếm khí đánh vào hỗn độn chi khí mặt trên, phát ra rung trời vậy tiếng vang. Cái này hỗn độn chi khí thập phần rất cao, lúc này dĩ nhiên không có lập tức nghiền nát, đây là vạn sơ thánh địa một loại cường đại tuyệt học. Vạn sơ thánh địa, nghe tên chỉ biết phi thường khí phách, dám dùng vạn ra hai chữ, đủ để nói rõ thực lực, thiên địa nhưng vẫn không ra, hỗn độn tiên sinh, cho nên cái này vạn sơ thánh địa, tu hành chính là hỗn độn phương pháp. Loại công pháp này vô cùng thần bí, cường đại dị thường, lúc này bị Quách Truyện Phi thi triển ra, có khác một phen uy lực. Nhìn thấy chặn đối phương hắc sắc kiếm khí, Quách Truyện Phi thở dài một hơi, sau đó hai tay hắn không ngừng huy vũ, đánh ra càng nhiều hơn hỗn độn chi khí, hình thành một chương phong cách cổ xưa bức họa cuộn tròn. Ở bên cạnh vờn quanh, tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết. Cái này phong cách cổ xưa hồn đồn bức họa cuộn tròn, phát ra lĩnh vực lực lượng, kinh khủng vạn phần, trong nháy mắt, liền mang toàn bộ không gian bao phủ. Không chỉ như thế, càng là có thêm vô số hồn đồn chi khí rũ xuống, hóa thành sắc bén quang mang, đâm về phía Lâm Hiên. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, hắn thi triển Thiên Long Bát Bộ, cả người dường như lướt qua, rất nhanh né tránh. Hừ, vô dụng, ngươi tránh không thoát ta hồn đồn chi khí. Quách Truyền cười nhạt, bởi vì đây là hỗn độn chi khí, cùng hắn lĩnh vực kết hợp, hình thành tuyệt chiêu vô cùng cường đại, đối phương một cái nho nhỏ tán tu, làm sao có thể tiếp được. Quả nhiên, những thứ kia hồn đồn chi khí dường như độc xà thông thường, thật chặt truy kích, đâm rác Lâm Hiên một cái lại một đạo tàn ảnh. Mà Lâm Hiên nghe được lời của đối phương, cũng hừ lạnh một tiếng, nỏ mạnh hết đà, chịu không nổi một kích, xem ta phá ngươi. Sau một khắc hắn dừng lại thân hình, không ở né tránh, cả người trên người thanh sắc lĩnh vực rất nhanh hiện lên, tản mát ra ngập trời khí tức, mà trong tay cửu u ma kiếm càng hào quang vạn trượng. Oanh, một kiếm bổ ra, bốn phương tám hướng hư không đều bị hắn chém ra. Đạo này màu đen kiếm khí, dường như màu đen minh hà, nhanh chóng chém về phía trước, kiếm khí ngang dọc, kinh khủng sát khí tràn ngập hoang dã. Quách Truyện Phi cảm thụ được một kiếm này sắc bén, trong lòng lạnh cả người, hắn không dám khinh thường ngay cả, bận triệu hồi hồn đồn bức họa cuộn tròn, ngăn che ở trước người. Lam, sau một khắc, màu đen kiếm khí chạm tại hồn đồn bức họa cuộn tròn bên trên. Thế nhưng, khiến qua Quách Truyện Phi ra đầu tê dại là, hắn hồn đồn bức họa cuộn tròn, lúc này đây căn bản không có ngăn trở, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Không, Quách Truyện Phi thổ huyết bay ngược, hắn thực sự không dám tưởng tượng, đối phương chiến lực dĩ nhiên cường hãn đến rồi trình độ như thế. Đây chính là tuyệt chiêu của hắn a, lại bị một kiếm bổ ra, không thể không nói, quả thực kinh khủng vạn phần. Lâm Hiên nhưng không có bất kỳ dừng lại gì, hắn mang theo long kiếm lĩnh vực, cả người giống như một đạo loang loáng, trong nháy mắt đuổi theo. Hắn biết đối phương là một cái đáng sợ địch thủ, hơn nữa hắn mặc dù có thể đủ nhanh như vậy địa trọng thương đối phương, là bởi vì trước khi xuất kỳ bất ý xuất thủ, không thì nếu muốn chiến thắng đối phương, không có đơn giản như vậy, bởi vì không nói khác, riêng là những hỗn độn đó chi khí, để đầu hắn đau vạn phần, cho nên, hiện tại cơ hội này hắn là sẽ không bỏ qua. Siêu, sau một khắc, thân hình hắn như điện, xuất hiện Quách Truyện Phi trước mặt, trên người kiếm quang tận trời, Lâm Hiên thời khắc dường như sát thần thông thường, mà Quách Truyện Phi còn lại là nằm trên mặt đất, tóc tai bù xù, cả người là huyết, chật vật, thật sự là thái lang bái. Nghĩ trước hắn cao cao tại thượng, dường như đế vương thông thường, vô tình mệnh lệnh chỉ huy Lâm Hiên, chút nào không mang đối phương để vào mắt. Thế nhưng, hắn nơi nào nghĩ đến, vẻn vẹn đi qua một ngày, song phương địa vị liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối phương cho thấy cường đại chiến lực, khiến hắn khiếp sợ, mà chính hắn còn lại là trọng thương, thậm chí hiện tại sẽ bị chém giết. Chết tiệt, người rốt cuộc là ai? Quách Truyện Phi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên, điên cuồng giống giận, bởi vì hắn thực sự không tin, một cái nho nhỏ tán tu, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy chiến lực. Lâm Hiên cũng hừ lạnh, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là hết thảy đều kết thúc. Trong tay hắn cửu u ma kiếm tản mát ra lạnh như băng hào quang, sau đó hướng phía trước đâm tới. Chương 1721, Thiên Hạt. Lâm Hiên cũng hừ lạnh, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là hết thảy đều kết thúc. Trong tay hắn cửu u ma kiếm tản mát ra lạnh như băng hào quang, sau đó hướng phía trước đâm tới. Ha ha ha ha, muốn giết ta Quách Truyện Phi, ngươi nằm mơ a hát. Tiểu tử, cùng ta cùng nơi đồng quy vu tận a hát. Đang khi nói chuyện, Quách Truyện Phi trên mặt lộ ra lướt một cái điên cuồng. Sau đó, trên người của hắn hào quang càng ngày càng thịnh, toàn bộ thân thể bị kia hỗn độn bức họa cuộn tròn bao vây. Không tốt, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên con người mãnh lui, cả người hắn nhanh chóng lui về phía sau. Thiên Long Bát Bộ thi triển đến rồi cực hạn, cùng lúc đó, dưới chân hắn tật phong dày lính, cũng là sáng lên lóng lánh hào quang, siêu, giống như một đạo kiếm quang, nhanh chóng lui về phía sau. Bên kia, ám hồng thần long một cái tát xuyên qua một gã vạn sơ thánh địa đệ tử. Sau đó cả người, cũng là nhanh chóng hướng phía hậu phương thối lui, trên người của hắn tật phong áo choàng, vào giờ khắc này cũng là hào quang vạn trượng, cả người giống như một đạo màu đỏ thiểm điện, về phần còn sống sót một gã khác vạn sơ thánh địa võ giả. Hắn căn bản đành phải vậy, bởi vì, Quách Truyện Phi tự bộc, một cái vương giả tự bạo, hơn nữa còn là năm sao vương giả, lực lượng kia có thể là phi thường đáng sợ, trong lúc nhất thời, vô cùng kinh khủng năng lượng nổ tung. Cuộn sạch tứ phương, Quách Truyện Phi mặc dù chỉ là năm sao vương giả, thế nhưng hắn là vạn sơ thánh địa võ giả, hơn nữa còn là tinh anh cấp bậc, chiến lực của hắn, so vậy sáu sao vương giả còn muốn kinh khủng, cho nên, thời khắc này bạo tạc, kia thanh thế cũng là hết sức kinh người. Không, một cái khác còn sống sót vạn sơ thánh địa đệ tử. Nhìn thấy một màn này, điên cuồng giống giận, cả người trốn hướng viễn phương, thế nhưng, tốc độ của hắn căn bản không kịp, trong nháy mắt, hắn liền bị đáng sợ năng lượng phong bạo nuốt hết. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, tuy rằng nắm giữ Thiên Long Bát Bộ, thân pháp sắp tới cực hạn, thế nhưng, còn là bị năng lượng đó phong bạo trùng kích, hai người nhanh chóng tạo ra vương giả lĩnh vực, chống đỡ cổ năng lượng này phong bạo, hai người bọn họ dường như bão tố trung thuyền buồm, tùy tiện cũng có thể bị ném đi, bất quá cuối cùng, còn là chống lại xuống. Hô, nhìn phía trước rừng rậm, bị nổ ra một cái không gì sánh được đen nhánh hố sâu. Lâm Hiên sắc mặt dị thường khó coi, lần này thật sự là lớn ý. Trước khi hắn chém giết qua thánh địa đệ tử, cho rằng thánh địa đệ tử cũng không gì hơn cái này. Hôm nay xem ra, cũng không phải như vậy, sợ rằng cái này thánh địa trong đẳng cấp vân tầng, so đan tông còn muốn kể lại, trước khi hắn chém giết những thứ kia thánh địa đệ tử. Khả năng chỉ là bình thường nhất đệ tử, nhưng mặc dù như vậy, cũng so đan tông chờ tam đại phụ thuộc tông môn, đứng đầu nhất thiên kiêu lợi hại, mà như Quách Truyện Phi như vậy, chắc là trong thánh địa tương đối lợi hại, thực lực của bọn họ, thế nhưng vô cùng kinh khủng. Thậm chí có thể cùng tầm thường sáu sao vương giả chống lại. Cho nên người như thế, phải phòng ngự, Quách Truyện Phi tự bảo, hình thành năng lượng kinh khủng bạo tạc, có thể dùng Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long đều bị lan đến, cho nên hai người nhanh chóng phi hành rời xa khu vực này. Bọn họ đi tới một chỗ địa phương an toàn, ngồi xếp bằng, nhanh chóng sức khôi phục lượng. Thậm chí Lâm Hiên không tiếc dùng đan dược cùng cực phẩm thứ thần tinh, bởi vì hắn trong lòng kinh hoàng, có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Quả nhiên không bao lâu, trái hậu phương truyền đến một cổ sát khí hóa thành thập tự hình kiếm sóng, rất nhanh vọt tới. Oanh, Lâm Hiên vung ngược tay lên, đánh ra mảng lớn năng lượng, cùng sát khí kia hào quang va chạm. Sau đó, hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn phía hậu phương, ở phía sau phương trong rừng rậm, có một đạo thân ảnh nhanh chóng hiện lên, dáng người xinh đẹp, mang theo một cổ mê hoặc, khiến người ta khí huyết sôi trào. Là ngươi? Lâm Hiên thấy đối phương, nhất thời nhíu mày, cô gái này không là người khác, đúng là trước khi đã từng đánh lén qua hắn nửa yêu nữ tử. Không nghĩ tới, đối phương bây giờ lại xuất hiện, hơn nữa, cái này nắm giữ thời cơ cũng thật tốt quá a hát, đúng là hắn cùng người khác đại chiến qua đi, lẽ nào, đối phương một mực theo dõi hắn? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, trong cơ thể Trường Sinh Quyết nhanh chóng vận chuyển, tiêu hóa chữa thương đan dược năng lượng. Không sai, là ta. Tên kia cô gái xinh đẹp cười nhạt, ta đã sớm nói, sẽ hồi tới tìm ngươi. Tìm ta làm gì, lẽ nào ngươi luyến tiếc ta? Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, trong tối cũng nhanh hơn hấp thu khôi phục, quả thực luyến tiếc ngươi, ngươi khí huyết như vậy tràn đầy, là tốt nhất lô đỉnh tuyển chọn, nếu như ta hấp thu đến năng lượng của ngươi, tu vi tuyệt đối có thể trở lên một tầng lầu, hơn nữa, ngươi dám chém giết ta yêu hoàng điện của ngươi, vô luận như thế nào, đều không thể bỏ qua ngươi, cần gì chứ? Lâm Hiên cười to, không bằng ngươi theo ta, ly khai yêu hoàng điện, ta cho ngươi một đời tiêu dao khoái hoạt, chỉ bằng ngươi, còn muốn khiến ta ly khai yêu hoàng điện, thật là buồn cười. Nửa yêu nữ tử cười nhạt, ngươi căn bản không biết yêu hoàng điện thực lực, hơn nữa, ngươi cũng đánh giá thấp ta. Kia nửa yêu nữ tử ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, tốt lắm, bớt giảm ngôn đi, ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hãy để cho ta cắt đứt của ngươi tứ chi, kéo về đi, miệng ngươi tức ngã không nhỏ, lẽ nào ngươi cho là ngươi ăn chắc ta? Lâm Hiên hừ lạnh, bất quá cũng không có xuất thủ, mà kia nửa yêu nữ tử Triệu Thiên Hạt, còn lại là đi bước một đi tới, tiểu tử, không muốn từ chối, ta biết ngươi đang khôi phục lực lượng, thế nhưng không có bất kỳ dùng, mới vừa hết thảy, ta đều nhìn ở trong mắt, bị cái loại năng lượng này đánh trúng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào khôi phục. Mặc dù ngươi bây giờ kéo dài thời gian, cũng vô ích, quả thực, nàng vừa mới ẩn núp trong bóng tối, thấy được trước một màn kia, làm nàng nhìn thấy Lâm Hiên bị kia cổ tự bạo năng lượng đánh trúng thời điểm. Nàng mới quyết định xuất thủ, nếu như đổi lại người bình thường, hắn cái này cách làm tuyệt đối không có sai, bởi vì võ giả thụ thương, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ trên diện rộng yếu bớt. Thế nhưng rất đáng tiếc, lúc này đây nàng lại gặp Lâm Hiên, nàng căn bản không biết, Lâm Hiên Trường Sinh Quyết có cường hãn dường nào khôi phục năng lực. Lâm Hiên nhìn đối phương đi từ từ tới, cũng không có động, thế nhưng, trong cơ thể hắn âm thầm điều động lực lượng, chuẩn bị lôi đình trợ thủ. Quả nhiên, làm đối phương đi tới Lâm Hiên trước người 10 thước thời điểm, Lâm Hiên trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng. Song quyền vũ động, diệt thế Hắc Long quyền nhanh chóng bắt đầu khởi động ra. Lực lượng cường hãn hóa thành hai điều Hắc Long. Dâng rít gào, cái gì? Nhìn thấy một màn này, kia nửa yêu nữ tử Triệu Thiên Hạt con người mãnh lui. Nàng nghĩ không ra, đối phương bị thương, lại vẫn có thể cho thấy lực lượng như vậy. Bất quá, nàng nếu đã quyết nhất định phải xuất thủ, lúc này làm sao sẽ chạy trốn? Kiều quát một tiếng, trong cơ thể nàng hào quang nở rộ, phía sau một cái lĩnh vực nhanh chóng hiện lên, năm đạo màu bạc hạt tử đuôi, dường như màu bạc trường mâu, vô cùng sắc bén, xuyên qua hư không, hướng phía trước bay đi, rầm rầm oanh, hư không trong nháy mắt bị xuyên thủng. Đáng sợ ngân sắc hào quang, dường như ngân hà, quấn tại hai điều Hắc Long trên người, oanh, màu bạc hạt tử đuôi mặt trên, lân phiến lóe ra, nở rộ lạnh như băng hào quang, trong nháy mắt mang hai điều Hắc Long hư ảnh giết chết. Thiên địa rung động, kia ngũ điều ánh sáng màu bạc, lần thứ hai bay lên, đánh về phía Lâm Hiên. Chương 1722, đại chiến tái khởi, đáng sợ sát khí chấn động thiên địa. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, đối mặt ngũ điều màu bạc đuôi, hắn căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi. Diệt thế Hắc Long quyền mở rộng ra đại hợp, không ngừng huy động, quả đấm của hắn, lúc này hóa thành hai điều Hắc Long, ở trên hư không trung xoay quanh, liên tục dâng, phát đồ như bài sơn đảo hải năng lượng, thiên hạt tái hiện, còn đối với mặt, Triệu Thiên Hạt cũng là kiều quát một tiếng, phía sau ngân sắc lĩnh vực càng thêm lóng lánh, sau đó, một cái khổng lồ ngân sắc thân thể, xuất hiện ở trong hư không, đó là một cái to lớn hạt tử, cả vật thể thành ngân sắc, nở rộ băng lãnh hào quang, tại trên người nó, phát ra kinh đào hải lãng vậy năng lượng. Rung động khắp không gian, cảnh tượng này thật là đáng sợ, phảng phất một cái chân chính tượng cổ yêu thú, vượt qua thì không, xuất hiện ở trên bầu trời, tiếp theo có thể, kia to lớn ngân sắc thân thể lay động, kinh khủng hạt tử đuôi, cùng hai cái màu bạc cái kìm, nhanh chóng hạ xuống, rầm rầm oanh, ánh sáng màu bạc ngang dọc, rọi sáng khắp không gian, cùng khắp bầu trời hắc sắc quyền ảnh đụng vào nhau, loại cảnh tượng này thật sự là quá kinh khủng, phảng phất thập vạn đại sơn trên không trung va chạm, thành phiến rừng rậm rạp, đại địa lún xuống, trong hư không xuất hiện đáng sợ vết rách. Cuối cùng, Lâm Hiên gào to một tiếng, thi triển tuyệt học, hai cái đen nhánh long chảo, tại hắn trên lòng bàn tay hiện lên, dùng sức huy động, nhất thời, toàn bộ không gian trực tiếp hé, khắp bầu trời ngân sắc hào quang, biến mất. Chết tiệt tiểu tử, ngươi dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Đối diện, Triệu Thiên Hạt cùng mặt ngưng trọng, ngoài ý muốn, thật sự là quá ngoài ý muốn. Tại của nàng trong dự đoán, đối phương bị trọng thương, căn bản không phát huy ra nhiều ít lực lượng, nhưng là bây giờ xem ra, tuyệt đối không phải như vậy, lực lượng của đối phương thực sự cường hãn, cùng không thụ thương trước khi, căn bản không có cái gì khác nhau. Kia cổ cuồng bạo khí tức hủy diệt, để cho nàng đều kinh hãi vạn phần. Thế nhưng, điều này sao có thể? Không ai đủ bị cái loại này trùng kích, hoàn hảo phát không thương, cho nên hắn kết luận, Lâm Hiên nhất định là bị thương, có thể là bị thương, làm sao có thể còn có thể phát huy ra đáng sợ như vậy chiến lược. Triệu Thiên Hạt căn bản không nghĩ ra, bất quá sau cùng, nàng hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ta không biết ngươi thi triển bí pháp gì, mạnh mẽ khôi phục lực lượng, thế nhưng nghĩ đến, loại bí pháp này nhất định sẽ không quá dài lâu, cho nên, thắng lợi sau cùng nhất định là ta, mà ngươi, mang sẽ trở thành ta nô, bị ta hút khô toàn thân khí huyết. Đối diện, Lâm Hiên thần tình ngưng trọng, quả thực, mới vừa bạo tạc có thể dùng hắn bị thương, bất quá hắn trường sinh quyết nghịch thiên không gì sánh được. Kia cường hãn khôi phục năng lực, có thể dùng hắn bây giờ thương thế đã tốt lắm hơn phân nửa phân. Bất quá, hắn cũng không có phớt lờ, bởi vì đối diện cái kia nửa yêu nữ tử, cũng là cường hãn dị thường, sợ rằng một điểm cũng không so trước Quách Truyện Phi yếu. Nhất là đối phương, còn có một tổ huyết mạch, cho nên, Lâm Hiên dự định lần thứ hai toàn lực xuất thủ. Sau một khắc, sau lưng của hắn màu xanh hào quang chớp động, long kiếm lĩnh vực nhanh chóng hiện lên, đáng sợ khí tức tràn ngập, kiếm khí tận trời, hư không đều không chịu nổi, thi triển vương giả lĩnh vực, xem ra ngươi là nghĩ liều mạng, ta đoán quả nhiên không sai, bí pháp của ngươi thi triển không được bao lâu thời gian. Đối diện, Triệu Thiên Hạt nhìn thấy một màn này, khóe miệng hiện lên lướt một cái nụ cười lạnh như băng. Nghe được lời của đối phương, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên không là bí pháp gì đã đến giờ, mà là không muốn lãng phí thời gian. Nghĩ nhanh chóng giải quyết đối phương, bất quá, nếu đối phương hiểu lầm, vậy hiểu lầm hắn chắc là sẽ không giải thích, kèm theo trong cơ thể hắn năng lượng bắt đầu khởi động. Bên người long kiếm lĩnh vực càng thêm rực rỡ, thậm chí, còn truyền đến trầm thấp long ngâm thanh, còn đối với mặt, Triệu Thiên Hạt cũng là kiều quát một tiếng, phía sau ngân sắc hào quang lóng lánh, màu bạc lĩnh vực hào quang vạn chiếu, tại kỳ bên trong, bàn đến một tôn thượng cổ thiên hạt, kia màu bạc thiên hạt, mang theo một cổ vô cùng kinh khủng khí tức. Phảng phất một tòa màu bạc núi lớn, áp đổ hư không, cái này cảnh tượng thật là đáng sợ, kia màu bạc thiên hạt mang theo yêu tộc huyết mạch, có một loại vô thượng uy áp, cái này không thể nghi ngờ có thể dùng Triệu Thiên Hạt vương giả lĩnh vực. Cường hãn hơn, nhìn thấy đối phương kia cường hãn lĩnh vực, Lâm Hiên cũng là thần tình ngưng trọng, bất quá sau một khắc, hắn bước ra một bước, nhất thời, nghìn vạn đạo kiếm khí cùng nhau chấn động, phát ra đua tiếng chi thanh, kinh khủng kiếm khí tận trời, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng. Sau đó, Lâm Hiên thôi động long kiếm lĩnh vực, giết về phía trước phương, rầm rầm oanh, kinh thiên tiếng va chạm vang lên, toàn bộ hư không phát sinh đại sụp xuống, long kiếm lĩnh vực cùng thiên hạt ngân sắc lĩnh vực, đụng vào nhau, phát ra lũ bất ngờ biển gầm kiểu thanh âm của, vô tận hào quang bắn ra, đáng sợ năng lượng gào thét, đầy rẫy tại mỗi một thốn hư không, toàn bộ rừng rậm đều ở đây lay động, thậm chí xa xa truyền đến một đạo lại một đạo yêu thú giống giận chi thanh. Rất hiển nhiên, hai người đại chiến, kinh động phương diện này yêu vương. Lại là một trận kịch liệt va chạm, sau đó hai đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng phía hậu phương thối lui. Giật lại cự ly, Lâm Hiên thân hình cao ngất, mặt như đao tước, cả người dường như sát thần thông thường, trên người hắn kiếm khí vờn quanh, rực rỡ không gì sánh được. Bên kia, Triệu Thiên Hạt cũng là xuất hiện ở trong hư không, tại sau lưng nàng, màu bạc vương giả lĩnh vực hiện lên, mà bản thân nàng càng đứng ở thiên hạt hư ảnh tử thượng, không hổ là ta nhìn chúng lô đỉnh, quả nhiên thực lực cường hãn, người cái này khí huyết thậm chí đều vượt qua vậy thánh địa đệ tử, ngoan ngoãn làm ta lô đỉnh, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không giết ngươi, tha ta một mạng. Lâm Hiên hừ lạnh, miệng ngươi tức ngã không nhỏ, trước quan tâm ngươi một chút an nguy của mình ngươi cho là ngươi có thể để giết ta? Đối diện, Triệu Thiên Hạt cười nhạt, ta nghĩ ngươi bí thuật thời gian hẳn là tuyệt đối sẽ không quá dài, sợ rằng rất nhanh thì sẽ tiêu thất, đến lúc đó ta ngược muốn nhìn ngươi thế nào mạnh miệng. Triệu Thiên Hạt hừ lạnh, sau đó lần thứ hai phát động tiến công, đại chiến tái khởi. Hai người đánh cho long trời lở đất, thế nhưng dần dần, Triệu Thiên Hạt chút lại nhíu mày, bởi vì, nàng phát hiện không thích hợp, thời gian dài như vậy quá khứ, cho dù có bí pháp gì, hiệu quả cũng có thể tiêu thất, thế nhưng, đối phương sức chiến đấu chẳng những không có yếu bớt, trái lại càng ngày càng mạnh, không ngừng kéo lên, điều này làm cho nàng căn bản không thể tin được. Chết tiệt, không có khả năng, lực chiến đấu của ngươi thế nào còn có thể trở nên mạnh mẽ? Chẳng lẽ không hẳn là yếu bớt sao? Vô tri, Lâm Hiên hừ lạnh, căn bản không dư trả lời. Hắn huy động cửu U Ma kiếm, quét ngang phía trước, từng đạo kiếm khí ngang dọc, dường như kinh thiên cự long, xé rách trời cao. Chết tiệt, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Triệu Thiên hạt dầu ngăn chặn, lẽ nào ngươi không có thi triển bí pháp? Nàng rốt cục không bình tĩnh, bởi vì, này sau nhiều chiêu cũng không có bắt đối phương. Hơn nữa nàng hiện đang dần dần bị đối phương áp chế. Đánh tiếp nữa, sợ rằng nàng căn bản không phải đối phương địch thủ. Mà lúc này, Lâm Hiên càng hét lớn một tiếng. Sau đó, hắn long kiếm lĩnh vực trong, lao tới ba đạo nhân ảnh. Mỗi một cái hư ảnh đều rực rỡ không gì sánh được. Mang theo kinh thiên kiếm khí. Chương 1723, Bát Vương hội tụ, trên bầu trời, Lâm Hiên càng hét lớn một tiếng. Sau đó, hắn long kiếm lĩnh vực trong, lao tới ba đạo nhân ảnh. Mỗi một cái hư ảnh đều rực rỡ không gì sánh được. Mang theo kinh thiên kiếm khí, kiếm thần hư ảnh, đây chính là Lâm Hiên lục thần kiếm pháp, đã rồi có thể bị hắn ngưng tụ ra tới ba đạo thân kiếm hư ảnh. Cái này ba đạo thân kiếm hư ảnh, nhanh chóng lao ra, phân chạm tam phương, cùng Lâm Hiên cùng nhau, mang khắp hư không trấn áp, một cái đặc thù vực tràng hiện lên, mang triệu thiên hạt giam ở trong đó. Sau một khắc, Lâm Hiên gào to một tiếng, cùng ba đạo kiếm thần hư ảnh, đồng loạt ra tay, đáng sợ kiếm khí ngang dọc, trong nháy mắt bao trùm khắp hư không, cái này cảnh tượng thật sự là quá kinh khủng. Không gian trong nháy mắt bị đánh bạo, mà triệu thiên hạt cũng là trong nháy mắt bị khắp bầu trời kiếm khí bao phủ. Bành bành, trong nháy mắt, triệu thiên hạt bị đánh liên tiếp lui về phía sau, hắn lĩnh vực bị áp chế, thậm chí đều trở nên mờ đi rất nhiều. Không chỉ như thế, những kiếm đó khí chạm khi hắn lĩnh vực bên trên, nhất thời để cho nàng cũng khí huyết sôi trào, thậm chí không bao lâu, nàng liền thổ huyết thụ thương. Chết tiệt, đây là phân thân. Triệu thiên hạt ngắm hướng thiên không, thần tình khiếp sợ, phân thân làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Nàng thực sự không nghĩ ra, bởi vì kia ba đạo kiếm thần hư ảnh, thật sự là cường hãn, từng cái một hào quang rực rỡ, chiến ý ngập trời, kinh khủng chiến lực phảng phất đại dương mênh mông biển rộng. Không có phần cuối, xem ra, không thể so bản thể yếu, thấy như vậy một màn, triệu thiên hạt sắc mặt dị thường khó coi, một cái Lâm Hiên, nàng cũng đã đánh không lại, hiện tại trở lại ba đạo phân thân, hắn càng không thể nào là đối phương địch thủ, hơn nữa nhìn đối phương một điểm không có lực lượng khô kiệt hình dáng. Điều này làm cho trong lòng nàng càng thêm kinh khủng, cho nên giờ khắc này, nàng tại cũng không dám cùng đối phương đại chiến, mà là nghĩ thế nào đào tẩu, bởi vì đánh tiếp nữa, nàng phải thua không thể nghi ngờ, cho nên, nàng mang theo màu bạc lĩnh vực, hướng phía xung quanh xông tới, muốn rời khỏi mảnh không gian này, còn muốn chạy. Lâm Hiên cười nhạt, không cảm thấy chậm sao? Hắn gào to một tiếng, trong cơ thể năng lượng nhanh chóng bắt đầu khởi động, trên người chiến lực càng cao hơn ngang, ba đạo kiếm thần hư ảnh nhanh chóng nảy lên, vây giết Triệu Thiên Hạt. Mà Lâm Hiên bản thể, càng cả người hào quang vạn chiếu, hắn huy động Diệt Thế Hắc Long quyền, đánh ra đáng sợ quyền pháp, Diệt Thế Hắc Long cuốn cuồng bạo không gì sánh được, thẳng tiến không lùi, giờ khắc này ở Lâm Hiên trong tay, càng sắc bén vạn phần, một quyền chém ra, khắp bầu trời long ảnh hiện lên, mỗi một đạo long ảnh mặt trên đều quấn được vô cùng kinh khủng kiếm khí, chúng nó áp đổ hư không, rít gào dị thường, giết hướng về phía Triệu Thiên Hạt. Bành, sau một khắc, kinh thiên rung động vang lên, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tiên huyết phun, Triệu Thiên Hạt nửa người đều bị làm bể, bất quá nàng cũng chưa chết đi, mà là nhanh chóng lui về phía sau, tại trên người nàng, hiện lên một đoàn ánh sáng màu đỏ, là của nàng yêu tộc huyết mạch, sau một khắc, nàng thiêu đốt trong cơ thể mình yêu tộc huyết mạch, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, cùng lúc đó, vương giả bên trong lĩnh vực, kia tôn cổ lão Thiên Hạt, cũng là mở mắt, nhất thời, một cổ đáng sợ vô cùng khí tức truyền ra, kia cổ lão Thiên Hạt hư ảnh, trên người hào quang vạn trượng, một bộ phận bao phủ Triệu Thiên Hạt. Một phần khác hóa thành một thanh màu bạc trường kiếm, chém về phía trước, trong nháy mắt, liền mang hư không vạch tìm tòi một cái vết rách, ngân sắc hào quang một quyển, mang theo Triệu Thiên Hạt, trốn hướng viễn phương. Lâm Hiên thấy thế, lạnh giọng một tiếng, thôi động long kiếm lĩnh vực, nhất thời, không mấy đạo kiếm quang vọt lên, hóa thành cầu vòng, nhanh chóng đuổi theo. Bất quá, đạo kia ánh sáng màu bạc thật là quỷ dị, kích phát rồi nào đó thượng cổ huyết mạch, đáng sợ không gì sánh được, trong nháy mắt liền bỏ trốn mất dạng, dĩ nhiên chạy. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, cũng là nhíu mày, suy tính nửa ngày, hắn cũng không có đuổi theo, thứ nhất trong tay đối phương khẳng định còn có bí pháp, muốn giết đối phương không quá dễ dàng, còn nữa, liên tục đại chiến, có thể dùng lực lượng của hắn cũng tiêu hao nhiều lắm. Hiện tại hắn trong cơ thể, đã không có sản sinh nhiều ít lực lượng, cho nên vẫn là để khôi phục làm chủ, dù sao, hiện tại hắn còn không biết, muốn ở nơi này huyền giới nội ngây ngốc bao lâu, cho nên sau một khắc, nàng cũng không chần chờ, thân hình thoát một cái. Ly khai ở đây, một mảnh trong rừng rậm, ám hồng thần long bày trận pháp cường đại, ngăn cách xung quanh, mà tại tiền phương, Lâm Hiên ngồi xếp bằng, ở bên cạnh hắn, bày đặt 6 khối cực phẩm tái sinh tinh, bày thành một cái nhỏ tụ linh trận, còn hắn thì toàn lực vận chuyển trường sinh quyết, nhanh chóng hấp thu năng lượng, từng đạo ánh sáng sáng chói khi hắn bên ngoài thân vờn quanh. Dường như hắn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quang thông thường, những năng lượng này nhanh chóng chữa trị thân thể hắn, đồng thời bổ sung Lâm Hiên linh lực trong cơ thể. Không chỉ như thế, Lâm Hiên trường sinh quyết vận chuyển được càng lúc càng nhanh, thậm chí đã bắt đầu hấp thu xung quanh không gian linh khí. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, mảnh không gian này tự thành một giới, ngoại nhân rất khó hấp thu linh lực, cho nên, những thứ kia ngoại lai võ giả mới có thể điên cuồng như vậy sưu tập người khác nhẫn chữ vật. Bọn họ muốn có được đầy đủ nguồn năng lượng, lấy bảo trì tự mình chiến lực tràn đầy, mà bây giờ, Lâm Hiên lại có thể hấp thu linh khí chung quanh, hơn nữa tốc độ kia, so với trước phải nhanh rất nhiều, không thể không nói, điều này thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Lâm Hiên tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này, nhất thời khóe miệng khẽ nhếch, sau một khắc, hắn càng toàn lực vận chuyển trường sinh quyết, bốn phương tám hướng linh khí nhanh chóng hướng phía hắn bên này hội tụ. Dần dần, hình thành một cổ năng lượng phong bạo, đưa hắn bao phủ, có cổ năng lượng này phong bạo, Lâm Hiên khôi phục đây chính là rất nhanh được, nhiều không bao lâu, hắn liền khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Không chỉ như thế, hắn càng toàn lực hấp thu, tiến hành tu luyện, không qua sau một khoảng thời gian, những linh đó lực phong bạo liền nhanh chóng tiêu thất, mà Lâm Hiên cũng là mở mắt, gan dạ ý do vị tẫn cảm giác, sau đó, hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, hắn cũng không có đình chỉ tu luyện, thế nhưng những linh đó khí lại nhanh chóng thối lui, điều này làm cho hắn thập phần ngoài ý muốn. Một bên, ám hồng thần long còn lại là nói, đây cũng là một loại bảo hộ thủ pháp, phòng ngừa có người quá nhiều tiêu hao huyền giới bên trong năng lượng. Sau đó, hắn nhìn phía Lâm Hiên, vẻ mặt sợ hãi than, tiểu tử, ngươi thực sự thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Lại có thể hấp thu nơi này năng lượng, nói thật đi, ngay cả ám hồng thần long đều không thể làm được điểm này. Lâm Hiên còn lại là cười nói, cái này ít nhiều trường sinh quyết, công pháp này thật sự là quá thần kỳ, quả thực, trường sinh quyết vô cùng thần bí. Có thể dùng Lâm Hiên có cường hãn khôi phục năng lực. Không chỉ như thế, linh lực của hắn so với cùng giai võ giả, mạnh hơn thượng rất nhiều, hiện tại càng tài năng ở cái này Tà Nguyệt Huyền giới nội. Hấp thu phương diện này năng lượng, tuy rằng Linh Hiên không biết, cái này trường sinh quyết cuối cùng cực hạn ở nơi nào, nhưng là có thể hấp thu nơi này năng lượng, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, cái này cho hắn lớn hơn lá bài tẩy, đến lúc đó thời điểm chiến đấu, hắn cũng không cần tiếp qua nhiều lo lắng, tạm thời đã không có nỗi lo về sau, Lâm Hiên triệt để yên tâm lại. Hắn dự định tỉ mỉ tìm kiếm cái này phiến nguyên thủy rừng rậm. Chí ít, hắn trước phải biết rõ ràng, ở đây đến cùng đều có cái gì. Chương 1724, Yêu Vương Đại Chiến, rất nhanh, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long liền xuất phát, hai người thận trọng tại trong rừng rậm hành tẩu, Lâm Hiên càng thi triển linh hồn lực, không ngừng quan sát bốn phía, tách ra những thứ kia cường đại yêu vương. Hắn biết, tại rừng rậm này trung tuyệt đối không thể khinh thường, ở đây sợ rằng ngủ đông đến không ít kinh khủng yêu thú. Cũng tỉ như trước khi đêm hôm đó gặp phải cái kia lục tí thần viên, tuyệt đối đáng sợ không gì sánh được, sợ rằng ngay cả đại năng đều không nhất định có thể chống lại. Nếu là hắn gặp gỡ, căn bản không có đường sống. Hai người đi một ngày, coi như là tiến nhập rừng rậm này nội bộ, dọc theo đường đi, ít nhiều hai người cẩn rực rực, cũng không có bị những thứ kia cường đại yêu vương phát hiện. Nhưng mà lúc này, đi trước đột nhiên truyền đến một trận gầm rú chi thanh, rung động thiên địa, thanh âm kia hết sức kinh người, mang theo ngập trời khí tức. Nghe được thanh âm này, Lâm Hiên ra đầu tê dại, chuẩn bị quấn đường, nhưng mà lúc này, phía trước lần thứ hai truyền đến vài đạo giống lên một tiếng. Ngay sau đó, cuồng bạo năng lượng khí tức vọt tới, cảm thụ được cái này khí tức, Lâm Hiên dừng bước, thần tình kinh nghi bất định, có người ở đại chiến. Hơn nữa, cái này khí tức đều không phải nhân loại, chẳng lẽ là yêu thú? Lâm Hiên lo lắng, hắn không nghĩ tới, hiện tại sẽ gặp phải chuyện như vậy. Một bên, ám hồng thần long cũng là có chút kích động, tiểu tử, chúng ta muốn không mau chân đến xem, nhiều như vậy yêu thú đại chiến. Sợ rằng sự ra có nguyên nhân, có lẽ là vì bảo bối cũng nói không chừng, có khả năng, bọn họ tại rừng rậm này trong đi vài ngày, cũng không phát hiện bảo bối gì, có thể, phía trước những thứ kia yêu thú đại chiến, thật là nào đó bảo vật, hai người tiểu tâm rực rực hướng phía trước đi đến. Bất quá, khi bọn hắn đi tới hiện trường sau khi, lại ngây ngẩn cả người, bởi vì phía trước đại chiến, đã rồi kết thúc, xung quanh một mảnh hỗn độn, yêu khí tràn ngập, trên mặt đất máu chảy thành sông, gay mũi mùi máu tươi đập vào mặt. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, đạp chặt đứt cây cối, cùng đất nứt ra mặt, thận trọng hướng phía trước đi đến, bọn họ phát hiện, phía trước có mấy người thi thể khổng lồ, mỗi một cái đều là yêu vương cấp bậc, kinh khủng vạn phần đúng, mà giờ khắc này, bọn họ thân thể đều bị người phá khai rồi, tiên huyết nội tạng chảy đầy đất, rất hiển nhiên, là bị chém giết. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên hai người khiếp sợ vạn phần, mạnh mẽ như vậy, yêu vương đều bị chém giết, xem ra lại là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Hai người không dám ở dừng lại, liền muốn rời đi, thế nhưng lúc này, phía trước trong sơn động, lại đi tới một đạo thân ảnh, đó là một con gấu đen, trên đầu dài một viên một sừng, cả người có vẻ dữ tợn không gì sánh được. Tại trên người nó, màu đen bộ lông lóe ra đen sẫm quang mang, lưu động một cổ năng lượng kỳ dị, nhất là trên trán kia căn một sừng, càng phảng phất hắc ngọc thông thường, trong suốt trong sáng, phía trên kia năng lượng, càng kinh khủng, so với chung quanh yêu thú, hắn cũng không phải quá lớn, cũng chỉ có ba thước, thế nhưng lúc này, lại tản mát ra một cổ vô cùng kinh khủng vô thượng khí tức. Con gấu đen này yêu vương, đang từ trong sơn động đi ra, bất quá sau một khắc, kia nhìn thẳng Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, đôi mắt trong tản mát ra hung ác hào quang, bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, Lâm Hiên toàn thân tóc gáy đều lập lên, hắn cảm thụ được một cổ nguy hiểm, nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, hiện tại chắc là nên rời khỏi, bất quá sau một khắc, hắn lại nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, phía trước Hắc Hùng Vương tuy rằng cường đại, thế nhưng tại bên trái của hắn lưng, thậm chí có một đạo vô cùng kinh khủng vết rách, tuy rằng tiên huyết đọng lại, thế nhưng kia vết rách vẫn đang thập phần đập vào mắt. Rất hiển nhiên, đây là vừa mới đại chiến bị thương, hơn nữa nhìn hình dạng thương không nhẹ, không thì lấy yêu thú này hung ác độc địa tính cách, sợ rằng sẽ lập tức nhào lên, mà không phải ở chỗ này đưa ra cảnh cáo, có lẽ chỉ có cơ hội. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, ám hồng thần long cũng là huy động long trảo, thập phần hưng phấn, tiểu tử, có muốn hay không xuất thủ? Kia đầu Hắc Hùng Vương có thể là bị thương. Xuất thủ, Lâm Hiên gật đầu, hắn cũng không nguyện buông tha cơ hội này, bởi vì hắn tại nơi bên trong sơn động, cảm thụ được một cổ năng lượng kỳ dị, nghĩ đến chắc là nào đó bảo vật. Sau một khắc, Lâm Hiên thần tình ngưng trọng, lấy ra vạn thú đỉnh, ám hồng thần long trên người, cũng là hồng quang nổi lên, chuẩn bị xuất kích, giống, nhìn thấy Lâm Hiên hai người muốn động thủ, phía trước Hắc Hùng Vương nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí trên người trong nháy mắt tràn ngập ra, làm yêu vương, hơn nữa còn là cường hãn vô cùng cái loại này, hắn căn bản không cho phép nhân loại đối với nó khiêu khích. Cho nên sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, bất quá vừa vọt tới một nửa, gấu đen kia thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì hắn phía sau vết thương lần thứ hai hé, tiên huyết tuôn ra, thậm chí lộ ra sâm sâm bạch cốt, giống, Hắc Hùng Vương thống khổ gầm rú, cơ hội tốt, Lâm Hiên còn lại là bắt được cái này thời cơ, thôi động trong tay vạn thú đỉnh, nhất thời, vạn thú đỉnh nở rộ hào quang, đánh ra một đạo ô quang, bay về phía trước, bành, đạo ô quang này dường như màu đen thần mâu, sắc bén không gì sánh được, trong nháy mắt, liền xuyên qua Hắc Hùng Vương, tại trên người nó lưu lại một lớn chừng quả đấm vết thương, giống, Hắc Hùng Vương bị thương lần nữa, cả người trở nên điên cuồng không gì sánh được. Trên người nó sát khí tận trời, yêu khí hóa thành thực chất hóa khói báo động, nhanh chóng trào hướng thiên không, nhưng mà cùng lúc đó, một đạo màu đỏ đuôi rồng, dường như trụ trời thông thường, từ hư không hung hăng lấy ra tới, bành, Hắc Hùng Vương thân thể run lên, cả người bay rớt ra ngoài, bởi vì cái kia ám hồng sắc đuôi rồng, trực tiếp đưa hắn quất bay, rất hiển nhiên, đây là ám hồng thần long xuất thủ, giống giống, trong nháy mắt bị hai cái cực kỳ cường hãn công kích, có thể dùng Hắc Hùng Vương nguyên bản bị thương thân thể, trở nên càng thêm yếu đuối. Lúc này, hắn cả người là huyết, cả người trở nên điên cuồng không gì sánh được, bất quá, hắn hung tính tức thì bị kích phát rồi, không có đào tẩu, trái lại nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên nhào tới, bành, trong nháy mắt, hắn liền tới đến Lâm Hiên trước người, đáng sợ hắc sắc hùng trưởng nhanh chóng chụp được, hư không trong nháy mắt, bị đánh ra một cái đen nhánh vô cùng hắc động, một kích này thật sự là quá cuồng bạo, mặc dù Hắc Hùng Vương bị thương, vẫn đang đáng sợ không gì sánh được, ông, Lâm Hiên căn bản không cùng phần ngạnh kháng, hắn thi triển Thiên Long Bát Bộ, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt né tránh một kích này, đồng thời, bàn tay không ngừng phát tại vạn thú đỉnh trên người, ong ong ong, vạn thú đỉnh nhanh chóng rung động, mặt trên từng đạo đen nhánh thân ảnh không ngừng chạy, sau đó, một cái màu đen thiên bằng tuôn ra, bay về phía Hắc Hùng Vương, khắp bầu trời lông mang, hóa thành hắc sắc kiếm khí xông, sắc bén vạn phần, nhanh chóng chém về phía dưới, mà Hắc Hùng Vương còn lại là hùng trưởng huy động, đánh ra một mảnh bài sơn đảo hải năng lượng, trực tiếp mang mặt khắp bầu trời hắc sắc kiếm khí đánh nát. Bất quá quá trình này, hắn sau lưng lại bị đánh hai nhớ long chảo, nhất thời kia thân thể cao lớn, cũng là không ngừng lay động, phảng phất tùy thời đều biết rồi ngã xuống, giống, Hắc Hùng Vương một đôi mắt trở nên đỏ như máu không gì sánh được. Sau đó kia há miệng to như chậu máu, hướng phía hậu phương giống đi, một cổ sóng âm nhộn nhạo lên, mang theo quỷ dị năng lượng, trào hướng rộng hồng thần long, thanh âm này ba động thực sự quá kinh khủng, do thiên đao còn muốn sắc bén, hơn nữa thanh âm kia vẫn có thể trông, cho nên tới đến ám hồng thần long phụ cận thời điểm. Kia sóng âm vẫn như cũ cường hãn không gì sánh được. Chương 1725, Long Tinh, giống, ám hồng thần long cả người hào quang lóe ra, long huyết kích động, sau một khắc, hắn đồng dạng giống giận, Kinh Thiên Long Ngâm tiếng vang lên, mang theo vô thượng uy áp, cùng Hắc Hùng Vương phát ra sóng âm đối kháng. Tuy rằng Ám Hồng Thần Long tu vì thực lực không có Hắc Hùng Vương cường đại, nhưng là huyết mạch của hắn chi lực lại xa xa vượt ra khỏi Hắc Hùng Vương, cho nên lưỡng đạo sóng âm chạm vào nhau, dĩ nhiên thế lực ngang nhau, thiên không kích động, xuất hiện vô số màu đen vết rách, lưỡng đạo kinh khủng sóng âm đồng thời tiêu thất. Nhưng mà lúc này, Lâm Hiên cũng nhảy lên thật cao, trong tay vạn thú đỉnh tỏa ra càng thêm ánh sáng sáng chói. Một cổ năng lượng kỳ dị ba động, tự kia vạn thú đỉnh trên người phát ra, nhanh chóng trào về phía trước vương, mang Hắc Hùng Vương bao phủ, thần bí hào quang đen nhánh không gì sánh được, dường như muốn mang Hắc Hùng Vương trấn áp. Giống, thời khắc nguy cơ, Hắc Hùng Vương cả người lông tơ đều lập lên, kia phát ra một trận rung trời vậy gầm rú, sau đó cái trán kia căn một sừng, đột nhiên nở rộ hào quang, kia một sừng nguyên bổn chính là hắc ngọc sắc, giờ khắc này ở trên đó mặt, hiện lên từng đạo thần bí văn lộ, đáng sợ khí tức trong nháy mắt tuôn ra. Hô, trong lúc nhất thời, xung quanh cuồng phong giống giận, mây đen trải rộng, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Sau đó, tại nơi một sừng thượng, một đạo hào quang tuôn ra, trực tiếp xuyên qua hư không, hóa thành một đạo vĩnh hằng chi quang. Đạo này hào quang thật sự là quá kinh khủng, trực tiếp mang vạn thú đỉnh đánh ra công kích xé mở, đồng thời nhanh chóng đánh phía Lâm Hiên. Lâm Hiên thần tình ngưng trọng, thân hình lay động, hắn một tay cầm vạn thú đỉnh, tay kia nắm tay, trực tiếp một quyền đánh ra, một cái hắc long rít gào, mang theo ánh sáng màu đen, phát ra thiên địa rung động, mà bên kia, vạn thú đỉnh càng nhanh chóng xoay tròn, sau đó bỗng nhiên thành lớn, phảng phất một tòa màu đen núi lớn, hướng phía dưới áp đi, làm, sau một khắc, kia đánh vào một sừng phát ra hắc mang bên trên, sản sinh rung trời tiếng vang, hư không run, đáng sợ hào quang bắn ra, bất quá, vạn thú đỉnh làm địa giai di trung phẩm bảo khí, thật sự là thật là đáng sợ. Trực tiếp mang tất cả công kích toàn bộ chấn vỡ, hư không trong nháy mắt bình tĩnh lại, kia vạn thú đỉnh vẫn đang nhanh chóng áp hướng Hắc Hùng Vương. Hắc Hùng Vương rốt cục đổi sắc mặt, phát ra hoảng sợ tiếng kêu, thế nhưng hắn phát hiện, thân thể của mình hầu như không cách nào nhúc nhích, trong hư không, có một loại lực lượng thần bí, hoàn toàn đưa hắn cầm cố, giờ khắc này, trong mắt hắn rốt cục hiện lên lướt một cái kinh khủng. Phải biết rằng, kia cũng không phải là vậy yêu vương, thực lực có thể là phi thường kinh khủng, trước khi nhiều như vậy yêu vương liên thủ đều không thể đánh chết hắn, cũng biết hiện tại, trước mắt cái này nho nhỏ nhân loại, dĩ nhiên đối với hắn tạo thành uy hiếp tánh mạng. Oanh, sau một khắc, vạn thú đỉnh trực tiếp rớt xuống, mang Hắc Hùng Vương triệt để trấn áp, đại địa trực tiếp chìm xuống, khí lãng cuồn cuộn, chung quanh rừng rậm trong nháy mắt sập, thậm chí, xa xa ngọn núi đều ở đây cổ năng lượng này dưới, ầm ầm nổ tung. Nhìn thấy giải quyết rồi đối phương, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, bàn tay hắn nhất chiêu, mang vạn thú đỉnh thu hồi, không thể không nói Hắc Hùng Vương đúng là một cái thập phần cường đại yêu thú. May là kia trước khi bị trọng thương, không thì Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long cũng không có khả năng dễ dàng đem chém giết. Đối với cái này yêu thú thi thể, Lâm Hiên trực tiếp triệu hoán Hắc Thổ Hào, đưa bọn họ tất cả đều thu vào. Cái này yêu thú phát triển đến yêu vương cấp bậc, có thể nói toàn thân đều là bảo. Hắn môn huyết nhục ẩn chứa năng lượng cường đại, lân giáp cùng da lông có thể chế tác vũ khí phòng cụ, trong cơ thể còn có yêu hạch, càng là năng lượng của bọn họ tinh nguyên ẩn chứa năng lượng cường đại. Cái này đều phi thường quý giá, mang xung quanh tất cả yêu vương thi thể thu thập, sau đó Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, nhìn phía trước, ở nơi nào, có một sơn động, Lâm Hiên đã tại Hắc Hùng Vương trên thân thể tra xét. Cũng không có phát hiện cái gì bảo vật, nghĩ đến, hẳn là gấu đen kia vương còn không có từ trong sơn động đạt được. Cho nên, hắn suy đoán, bảo vật nhất định tại trong sơn động, nghĩ tới đây, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long không đang chần chờ, hướng phía trước đi đến, trong sơn động bất tỉnh âm thầm, bất quá Lâm Hiên trên người hào quang đủ để rọi sáng khắp sơn động. Tại tiền phương có vô số toái thạch, mà ở những thứ kia toái thạch trong có hào quang tràn ra, thập phần sáng sủa, liếc mắt có thể thấy. Lâm Hiên tay áo bào vung lên, mang tất cả toái thạch toàn bộ thổi đi, sau đó kia đoàn hào quang xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhìn thấy vật kia, Lâm Hiên sửng sốt, mà Ám Hồng Thần Long trực tiếp hét dầm lên, Long Tinh, tiểu tử, đây là Long Tinh, ha ha ha ha, chúng ta phát đạt. Ám Hồng Thần Long như cái lão yêu quái điên cuồng kêu to, Lâm Hiên cũng là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, ở chỗ này dĩ nhiên phát hiện Long Tinh. Long Tinh, một loại tinh thạch năng lượng, kỳ giá trị tương đương với thần tinh, hơn nữa thậm chí, còn muốn vượt lên trước thần tinh. Phải biết rằng, giữa thiên địa có linh mạch, sẽ hình thành vậy thứ thần tinh, cực phẩm thứ thần tinh, thậm chí sẽ hình thành thần tinh, mà ngoại trừ linh mạch ở ngoài, còn có Long Mạch, đó là một loại so linh mạch tăng thêm sự kinh khủng gì đó. Đại địa Long Mạch, hình thành tự nhiên là Long Tinh. Loại vật này thậm chí so thần tinh còn muốn rất thưa thớt. Những thứ kia cường đại tầm linh sư, có thể cắt ra thần tinh, thế nhưng có rất ít người có thể cắt ra Long Tinh. Bởi vì thực sự quá chân quý, quá rất thưa thớt, Lâm Hiên không nghĩ tới, lại đang ở đây phát hiện long tinh, quả thật làm cho người khiếp sợ. Khối kia long tinh chừng nắm tay lớn như vậy, lóng lánh rực rỡ vô cùng hào quang, mỗi một tia đều mang cường hãn năng lượng. Những thứ kia hào quang dường như thần hà thông thường, chiếu sáng cả hư không. Thứ tốt, Lâm Hiên cũng là trong lòng kinh hoàng, bàn tay nhất chiêu, hắn mang long tinh nắm trong tay. Nói vậy phía ngoài những thứ kia yêu vương chính là vì khối này long tinh đánh nhau, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta còn là đi nhanh lên đi. Lâm Hiên rất nhanh nói. Ám Hồng Thần Long gật đầu, hắn biết nơi này rung động đã kinh động trong rừng rậm cái khác yêu vương, sợ rằng không bao lâu những thứ kia cường đại yêu vương chỉ biết tới rồi. Một lượng đầu hoàn hảo nói, nếu như nhiều hơn nữa mấy đầu, bọn họ liền căn bản không đi được. Cho nên hai người không chần chờ chút nào, nhanh chóng chuyển động thân hình ly khai ở đây. Quả nhiên bọn họ đi rồi không bao lâu, phụ cận xuất hiện lần nữa mấy người thân ảnh khổng lồ, mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng, sát khí ngập trời, quấy nhất phương phong vân. Thậm chí sau cùng, ngay cả lúc đầu cái kia lục tí thần viên đều xuất hiện. Hoàng Kim vậy bàn chân giẫm một cái, nhất thời khắp đại địa đều run không ngừng, vô số chim bay nhanh chóng phóng lên cao, bốn phía dã thú lạnh run, toàn bộ cửa hàng trên mặt đất. Mặc dù Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long ly khai thật lâu, vẫn có thể đủ mơ hồ nghe được kia tức giận giống lên một tiếng. Kích thích, thật sự là quá kích thích. Nếu như chậm một chút nữa, bọn họ căn bản không cách nào ly khai, thậm chí đều không thể đạt được cái này vô cùng chân quý long tinh. Thứ này, tuyệt đối không thể để cho những người khác biết, không thì sẽ đưa tới vô cùng mối họa. Cho nên, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long dự định, trước đêm kia hấp thu, tìm một chỗ so góc vắng vẻ sơn mạch, Lâm Hiên sử dụng kiếm khí khai ra một cái động phủ. Sau đó, Ám Hồng Thần Long đánh ra số tòa trận pháp, trực tiếp mang toàn bộ động phủ che giấu. Sau một khắc, Lâm Hiên lấy ra kia quả đấm lớn long tinh. Chương 1726, Ngũ Hành Môn, tìm một chỗ so góc vắng vẻ sơn mạch, Lâm Hiên sử dụng kiếm khí khai ra một cái động phủ. Sau đó, Ám Hồng Thần Long đánh ra số tòa trận pháp, trực tiếp mang toàn bộ động phủ che giấu. Sau một khắc, Lâm Hiên lấy ra kia quả đấm lớn long tinh, hắn mang kia long tinh để dưới đất. Sau đó Ám Hồng Thần Long bắt đầu bố trí tụ linh trận. Thông qua trận pháp, mang long tinh lực lượng truyền cho hai người bọn hắn người. Cứ như vậy, có thể gia tốc bọn họ hấp thu. Rất nhanh, kia long tinh tỏa ra ánh sáng sáng chói, hình thành từng đạo quang hà, vờn quanh tại Lâm Hiên hai người xung quanh. Nếu có người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ điên cuồng. Đây chính là hiếm thế chân bảo, không ai sẽ không điên cuồng, tính là đại năng cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá bây giờ, thứ này thuộc về Lâm Hiên, cảm thụ được xung quanh tràn đầy nồng nặc lực lượng, Lâm Hiên cũng không chần chờ, hắn nhanh chóng vận chuyển Trường Sinh Quyết, hấp thu bên trong năng lượng, mà mãn thiên hào quang, phảng phất bị hấp dẫn thông thường, nhanh chóng nhảy vào Lâm Hiên trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long đều tiến vào trạng thái tu luyện. Trong nháy mắt, một đêm trôi qua, kia quả đấm lớn long tinh lúc này ước chừng nhỏ một nửa, ngạch Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long thân thể thì hoàn toàn bị rực rỡ hào quang bao phủ, phảng phất hai cái ngọc kén thông thường, tản ra mông mông quang huy. Lại quá khứ ba ngày, toàn bộ động phủ nội hào quang vờn quanh, mà kia miếng long tinh vẫn như cũ biến thành lớn chừng hột đào. Một bên, Ám Hồng Thần Long mở mắt, khí tức trên người bỗng nhiên bạo phát, hắn đã thành công khôi phục được 4 sao vương giả, cho nên hắn không có hấp thu nữa, trái lại thân đi nhoáng lên, lui đi ra. Bất quá bên kia, Lâm Hiên còn đang kéo dài tu luyện, trên người của hắn hào quang càng ngày càng tràn đầy, khí tức cũng là càng ngày càng mạnh hãn. Thế nhưng, thủy chung tại Tam Tinh Vương giả cũng không có đột phá. Lại qua 2 ngày, kia long tinh trực tiếp biến thành lớn chừng bằng móng tay. Hào quang trở nên lờ mờ không gì sánh được, bên trong đại bộ phận năng lượng toàn bộ bị Lâm Hiên hấp thu. Lâm Hiên cũng là mở mắt, ánh mắt vô cùng sắc bén, hơi thở của hắn so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, chiến lực cũng là đại phúc đề thăng. Bất quá, tu vi của hắn còn là đình lưu tại Tam Tinh Vương giả. Lâm Hiên nhìn kia ảm đạm không ánh sáng long tinh, cũng là thở dài một tiếng. Hắn biết, tự mình đột phá cần muốn năng lượng cường đại, thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên cần nhiều như vậy. Một quả vô cùng chân quý long tinh, đều đang pháp khiến hắn đột phá. Không thể không nói, Đại Long Kiếm Hồn thật sự là quá kinh khủng. Cái này phải thay đổi thành những thứ khác vương giả, sớm đã đột phá. Thế nhưng Lâm Hiên, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh địa không có đột phá. Bất quá, lực chiến đấu của hắn cũng đại phúc đề thăng, hiện tại tính là gặp lại Quách Truyện Phi như vậy thánh địa thiên tài võ giả. Mặc dù không cần đánh lén, hắn cũng có thể chém giết đối phương, hơn nữa, vậy thánh địa võ giả căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ sợ cũng chỉ những thứ kia đứng đầu thánh địa thiên tài võ giả mới xứng cùng hắn đánh một trận. Một bên, Ám Hồng Thần Long cũng là nói đến, tiểu tử, không nên nản chí, Đại Long Kiếm Hồn vô cùng kinh khủng, nếu như ngươi đột phá đến 4 sao vương giả, chiến lực sẽ nghịch thiên đáng sợ. Vấn đề chính là, cần năng lượng thực sự nhiều lắm, Lâm Hiên cũng biết điểm này, cho nên hắn quyết định lần thứ 2 xuất phát, bởi vì hắn tin tưởng, cái này trong rừng rậm nhất định còn có những thứ khác long tinh. chỉ cần hắn sẽ tìm đến một quả, nhất định có thể đột phá. Kế tiếp, Hiên giống như ám hồng thần long tiếp tục siêu tầm cái này phiến nguyên thủy rừng rậm. Thế nhưng không thể không nói, rừng rậm này thật sự là quá vô biên vô hạn, phảng phất màu xanh biếc hải dương thông thường. Hơn nữa, phương diện này yêu vương thật sự là quá kinh khủng, mấy ngày nay gặp mấy người, thực lực một điểm không thua với lục tí thần viên, có thể nói kinh khủng như vậy. Thậm chí hiện tại, Lâm Hiên bọn họ phải quấn đường, bởi vì phía trước là một cái vô cùng kinh khủng yêu vương hang ổ, chỉ là bên kia duyên yêu khí, để Lâm Hiên cùng ám hồng thần long hai ra đầu tê dại. Loại địa phương này, tính là đại năng tới, chỉ sợ cũng không dám dễ dàng tiến nhập, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long cũng không muốn tìm phiền toái. Cho nên bọn họ quấn đường mà đi, kết quả nửa ngày sau, Lâm Hiên phát hiện phía trước có một tòa thác nước, mà ở thác nước kia phụ cận, thậm chí có một gian trúc phòng, kia trúc phòng thập phần tinh xảo, thậm chí phía trên gậy trúc đều tản ra nhàn nhạt quang huy. Rất hiển nhiên, kiến tạo trúc phòng cũng không phải thông thường gậy trúc, trúc phòng phụ cận có một mảnh bãi cỏ, sinh trưởng vô số hoa tươi, chung quanh là một mảnh rừng trúc, hiện ra một mảnh tường hoa cảnh tượng. Nhìn thấy kia giữa trúc phòng, Lâm Hiên thả chậm tốc độ, thần tình ngưng trọng không gì sánh được, bởi vì trúc phòng đã nói lên có người loại, chỉ là không biết rốt cuộc là nguyên thủy cư dân, còn là ngoại lai những tông môn kia võ giả. Quả nhiên không bao lâu, từ trúc phòng trong đi ra một đạo nhân ảnh, đó là một thanh niên, thân hình cao to, tướng mạo anh tuấn, thế nhưng chán trong lúc đó, lại mang theo một mảnh lạnh lẽo, khiến người ta ngắm liếc mắt liền cảm thấy cả người run. Thanh niên kia mặc trên người nhất kiện ngũ sắc trường bào, lóe ra đom đóm quang huy, ngũ hành môn của người. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, nhíu mày, hắn không nghĩ tới, lại đang ở đây sẽ gặp phải ngũ hành môn của người. Bất quá sau một khắc, càng làm cho hắn chấn kinh rồi, bởi vì từ trúc trong phòng, lần thứ hai đi tới một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này trái lại hết sức quen thuộc, đúng là trước đây cùng hắn đại chiến trôi qua, yêu hoàng điện nửa yêu nữ tử, Triệu Thiên Hạt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này Triệu Thiên Hạt dĩ nhiên sẽ cùng ngũ hành môn của người cùng đi tới. Triệu Thiên Hạt cùng kia anh tuấn nam tử nói mấy câu. Sau đó lần thứ hai tiến nhập trúc phòng, mà thanh niên kia thì như trước dừng lại tại tiền phương. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì, Lâm Hiên hiếu kỳ, không biết bọn họ đang giở trò quỷ gì, cho nên hắn và ám hồng thần long ẩn tàng rồi khí tức, lặng lẽ ngồi chồm hổm ở một bên. Hắn ngược muốn nhìn, cái này Triệu Thiên Hạt đến cùng muốn làm gì. Không bao lâu, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, sau đó hai đạo nhân ảnh từ đàng xa nhanh chóng tới rồi. Rất nhanh, liền tới đến trúc phòng phụ cận, kia đồng dạng là hai gã trẻ tuổi đệ tử, hai người bọn họ thân hình hiển hóa, nhanh chóng hướng phía trước anh tuấn thanh niên hành lễ, mà kia anh tuấn thanh niên còn lại là trầm giọng hỏi: "Thế nào, cha xét xong sao? Kia phiến tử vong hải thập phần kinh khủng, sợ rằng có thể đi tới nơi này trên đại lục của người." "Không đủ một phần 10." Dù sao cũng có thể đi tới mảnh đại lục này bên trên. Đều không phải là người yếu, hai gã đệ tử nhanh chóng nói, kia anh tuấn thanh niên nghe xong, khẽ gật đầu, những thứ kia tán tu bình thường, sợ rằng không cách nào đến, bất quá, những thứ kia có 102 chân to cùng tuyệt thế thánh địa. Cùng với thế gia hoang cổ, đều không phải là ngồi không, người của bọn họ sẽ không bỏ mạng ở tử vong hải chung. Nhất định sẽ đạt tới, bất quá, bọn họ hiện tại cũng không có xuất hiện, không biết đang làm gì. Kia anh tuấn thanh niên nhíu mày, sau đó hắn lại xoay người nhìn phía hậu phương trúc phòng, trong mắt hiện lên lướt một cái tinh quang, kia dung nhan tuyệt thế, thật sự là thế gian hiếm thấy, nếu như có thể mang nàng thu nhập chướng chung, ngược lại cũng là nhất kiện khoái hoạt việc. Kia anh tuấn thanh niên nói nhỏ. Hậu phương hai cái đệ tử trẻ tuổi nghe xong, còn lại là cười nói: "Sư huynh, lấy thủ đoạn của ngươi, nếu như muốn, vậy còn không giản đơn." Chương 1727, liên thủ. Hậu phương hai cái đệ tử trẻ tuổi nghe xong, còn lại là cười nói: "Sư huynh, lấy thủ đoạn của ngươi, nếu như muốn, vậy còn không giản đơn." Kia anh tuấn thanh niên nghe nói như thế, khóe miệng vung lên lướt một cái dáng tươi cười: "Các ngươi nên biết, ta ưa thích tự nguyện, nghe nói cái này Triệu cô nương tại trên đảo có một cường địch, nếu như chúng ta có thể đem kỳ chém giết, nói không chừng Triệu cô nương tuyệt đối sẽ yêu thương nhung nhớ." Nghe vậy, mặt khác hai cái đệ tử cũng là nở nụ cười: "Yên tâm đi sư huynh, một cái nho nhỏ võ giả mà thôi, làm sao có thể cùng chúng ta ngũ hành môn chống lại, chỉ cần tìm được tiểu tử kia, tuyệt đối muốn đem hắn toái thi vạn đoạn." Mấy người này nói chuyện với nhau, hoàn toàn bị Lâm Hiên bộ hoạch đáo, hắn nghe đến mấy cái này mà nói, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, bởi vì xem cái dạng này, những người này là ngũ hành môn của người, hơn nữa giờ phút này những người này vì lấy lòng Triệu Thiên Hạt, muốn lấy tính mạng của hắn, hừ, thật đúng là bị ma quỷ ám ảnh a. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ rút đi, lấy kia Triệu Thiên Hạt tính cách, mặc dù cái này ngũ hành môn của người thực sự đắc thủ, sợ rằng đối phương cũng sẽ không yêu thương nhung nhớ, trái lại, sẽ mang những người này máu huyết toàn bộ hút khô. Hơn nữa, là trọng yếu hơn một điểm, Lâm Hiên chắc là sẽ không ngồi chờ chết, hắn hiện tại hấp thu long tinh lực lượng, thực lực đại tăng, mặc dù cái này ngũ hành môn người đông thế mạnh, hắn cũng sẽ không có vô cùng nào sợ hãi, Nếu những người này dám có ý đồ với hắn, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Nếu phải ra khỏi tay, Lâm Hiền chắc là sẽ không do dự. Bất quá hắn cũng sẽ không lỗ mãng, Ngũ Hành Môn cũng là một cái có 102 đại giáo. Xem phía trước anh tuấn nam tử, nói vậy tại Ngũ Hành Môn chung cũng là thiên tài vậy tồn tại. Hơn nữa, xung quanh cũng không thiếu Ngũ Hành Môn đệ tử, cho nên Lâm Hiền đầu tiên muốn biết rõ ràng chính là đối phương võ giả số lượng, ngoại trừ Triệu Thiên Hạt cùng kia anh tuấn nam tử, cùng với phía trước hai cái đệ tử ở ngoài, xung quanh vẫn còn có 4 cái Ngũ Hành Môn đệ tử ẩn giấu. Nghĩ đến những người này, chắc là âm thầm bảo vệ. Hoàn hảo, Lâm Hiền cùng Ám Hồng Thần Long trước khi không có sơ suất, bằng không sợ rằng hiện tại đã bị 4 cái núp trong bóng tối võ giả phát hiện. Cho nên, Lâm Hiền quyết định xuất thủ, trước giải quyết rồi âm thầm 4 người, Lâm Hiền cùng Ám Hồng Thần Long, Tuyết Bạch Tiểu Hầu, còn có lưỡng đạo thân kiếm hư ảnh, nhanh chóng đi động, lần này ám sát, cần phải một kích phải giết, tuyệt đối không thể cấp đối phương cơ hội cầu cứu. Lâm Hiền thứ nhất hành động, cả người hắn thi triển Thiên Long Bát Bộ, vô thanh vô tức, phảng phất quỷ mị thông thường. Trong tay cửu U Ma kiếm chán phóng lạnh như băng hào quang. Trong nháy mắt, hắn liền tới đến một gã ẩn giấu võ giả phụ cận. Trường kiếm huy động, kiếm quang lóng lánh, một kiếm đâm trúng yếu hại. Tên kia ẩn núp võ giả mở to hai mắt nhìn, nghĩ phát ra âm thanh, thế nhưng lại phát hiện căn bản làm không được. Phù phù, tên kia võ giả té trên mặt đất. Sau đó Lâm Hiền ngón tay búng một cái, một đoàn ngọn lửa màu đen tuôn ra. Trong nháy mắt mang người nọ đốt cháy sạch sẽ. Trên bầu trời, tựa hồ ngay cả một tia huyết dịch đều không có để lại. Khi hắn xuất thủ đồng thời, mặt khác tam phương đồng dạng tay, Ám Hồng Thần Long vừa đột phá đến 4 sao vương giả. Thực lực cường hãn, cho nên rất nhẹ nhàng liền mang đối phương đánh chết, Tuyết Bạch Tiểu Hầu còn lại là phối hợp lưỡng đạo kiếm thần hư ảnh. Đồng dạng lặng yên không tiếng động giết mặt khác hai cái ẩn giấu võ giả. Trong lúc nhất thời, cái này trúc phòng 4 phía ẩn núp võ giả đều bị Lâm Hiền nhổ, kế tiếp chính là phía trước 5 sao môn võ giả. Sau một khắc, Lâm Hiền cùng Ám Hồng Thần Long nhìn nhau, sau đó rất nhanh xuất thủ. Một đạo kinh thiên kiếm khí, một cái kinh khủng long trảo, lưỡng đạo kiếm thần hư ảnh, nhanh chóng giết về phía trước phương, cái này biến hóa rất đột nhiên, thậm chí, phía trước những Ngũ Hành Môn đó võ giả, căn bản không có phản ứng kịp, trong nháy mắt, cái này kinh khủng công kích liền đi tới trước người, một gã đệ tử căn bản không có phản ứng, tại cổ năng lượng này dưới, trực tiếp nổ tung, bất quá, kia anh tuấn thanh niên cũng thân hình chợt lui, mang theo một người khác nhanh chóng lui về phía sau, không tốt, sư huynh, có người ám sát. Tên đệ tử kia sắc mặt khó coi, mà kia anh Tuấn sắc mặt cũng là băng lãnh, người, giết hắn cho ta. Kết quả, 4 phía yên tĩnh, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Khác hô, bọn họ đã xuống địa ngục, người rất nhanh thì sẽ đi bồi bọn họ. Nghe nói như thế, anh Tuấn nam tử cùng mặt khác tên đệ tử kia sắc mặt khó coi. Không tốt, người của chúng ta bị nhổ. Chết tiệt, người rốt cuộc là ai? Cũng dám đối với ta Ngũ Hành Môn động thủ, ta không đúng ngươi động thủ, chẳng lẽ còn muốn sẽ chờ ngươi đến động thủ với ta không được? Lâm Hiền cười nhạt. Cùng Ám Hồng Thần Long xuất hiện ở phía trước, là ngươi, ngươi là cái kia chết tiệt tiểu tặc. Ngũ Hành Môn anh tuấn thanh niên nhìn thấy Lâm Hiền, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, hắn tự nhiên biết, đây là Triệu Thiên Hạt nói cái kia cường địch, cũng chính là hắn kế tiếp muốn chém giết mục tiêu, chỉ là không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên so với hắn sớm động thủ. Hảo tiểu tử, ta không đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tự mình chủ động đưa diệt tới, cũng dám giết ta Ngũ Hành Môn của ngươi, ngươi thật đúng là tội đáng chết vạn lần, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết. Ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, không thì, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Kia anh Tuấn thanh niên cười nhạt, trên mặt lần thứ hai khôi phục tự tin, bởi vì hắn đã thấy, xa xa có 3 đạo nhân ảnh, chính hướng phía bên này nhanh chóng tới rồi, đó là bọn họ Ngũ Hành Môn đệ tử, một người khác cũng là cười to, ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa không cửa sông tới, nếu dám giết ta Ngũ Hành Môn của ngươi, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, giết. Nhìn thấy đối phương lại người đến, Lâm Hiền chau mày, bất quá sau một khắc, hắn vẫn quả quyết xuất thủ, cả người hóa thành một đạo đáng sợ kiếm quang, nhanh chóng nhằm phía phía trước. Cùng lúc đó, Long kiếm lĩnh vực thả ra, rất nhanh mở rộng, hình thành một cái đáng sợ kiếm đạo thế giới. Một kiếm đâm ra, thiên địa thất sắc, cái gì, thật mạnh hãn, tên kia Ngũ Hành Môn đệ tử quá sợ hãi, ngay cả anh Tuấn thanh niên cũng là sắc mặt ngưng trọng. Hắn nghĩ không ra, đối phương lại có đáng sợ như vậy kiếm khí, bất quá, làm Ngũ Hành Môn thiên tài, hắn cũng không phải hạng người vô năng, cho nên khi tức hét lớn một tiếng, toàn lực xuất thủ, hai tay của hắn bên trên, bắn ra ra một mảnh gai mắt quang hoa, vô tận thần lực cuồn cuộn, hình thành hai tòa màu vàng núi lớn, hướng phía phía dưới hung hăng áp đi, oanh, hư không đại chấn động, hai tòa màu vàng núi lớn đánh vào rực rỡ kiếm quang bên trên. Phát sinh đại bạo tạc, bất quá, Lâm Hiền kiếm khí thật sự là cường hãn, cuối cùng vẫn xé rách hai tòa màu vàng núi lớn, thế nhưng, cái này cũng cho anh Tuấn thanh niên cơ hội, hắn thân hình thoát một cái, lần thứ hai thối lui đến khoảng cách an toàn, cùng lúc đó Trúc phòng trong, một đạo thân ảnh thoáng hiện, Triệu Thiên Hạt cũng là đi ra, nàng nhìn thấy Lâm Hiên sau khi, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt tiểu tặc, ngươi lại vẫn dám đuổi theo. Triệu cô nương yên tâm, chúng ta cùng nhau liên thủ, giết hắn, hơn nữa chúng ta người đông thế mạnh, tiểu tử này hôm nay căn bản chạy không thoát. Tốt, Triệu Thiên Hạt lộ ra lướt một cái nụ cười tàn nhẫn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.